Vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Chương 300, màu đen vạn lý trường thành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kim sắc lôi hải như mạng nhện lan tràn ngàn dặm, vạn đạo lôi đình đồng thời rơi xuống, giống dâng trào sông lớn, hắc ám tinh không chỗ sâu bị chiếu sáng trần mục tại kim sắc sông lớn bên trong đi ngược chiều, tắm rửa lôi kiếp, toàn thân kim quang sáng chói, hắn thanh tịnh đôi mắt mang theo kiên định niềm tin sạch sẽ ngồi xổm ở đầu thuyền, nàng sáng ngời đôi mắt nhìn qua trần mục, khuôn mặt nhỏ có chút khẩn trương. Trần mục vật phẩm trọng yếu đều đặt ở thần thuyền phía trên, tu di giới chỉ phụ cận có đạo hư ảnh hiện lên, lão Chu đứng chắp tay, không giận tự uy. Lão Chu nhìn lấy trong lôi hải trần mục trên mặt ý cười, mắt trong mang theo thưởng thức. Có năm đó ta phong thái, hy vọng có thể kháng qua cái này lượt thiên kiếp. Thiên kiếp bên trong không xác định nhân tố quá nhiều, lão Chu đều không dám khẳng định trần mục có thể độ kiếp thành công, huống hồ trong cơ thể hắn còn có đại đạo thương tổn. Trần mục xông vào lôi hải, chung quanh lôi quang hóa thành kiếm nhận, không ngừng công kích hắn, đại đạo vết thương tại trong lôi hải phát ra huyết quang. Càng đi lôi hải chỗ sâu, lôi kiếp càng khủng bố hơn, Trần Mục lần thứ nhất độ thiên kiếp lúc lôi kiếp cường độ thì viễn siêu những cường giả khác, sau đó phục dụng 3 kiếp tiên đan, tương đương với vượt qua 3 lượt thiên kiếp. Lần này độ kiếp nên tính là lần thứ 5 thiên kiếp, độ khó khăn khẳng định là tăng lên mấy lần. Trần Mục vận chuyển bất diệt kinh, toàn thân da thịt hiện ra kim quang, hắn bắt đầu luyện hóa chung quanh lôi kiếp năng lượng, hồng mông thụ ly thể mà ra cũng đang hấp thu lôi kiếp năng lượng. Theo hồng mông thụ không ngừng trưởng thành, nó hiện tại càng ngày càng mạnh, nắm giữ năng lượng bàng bạc còn có thể phụ cận mở ra đặc thù quy tắc. Trần mục bản mệnh kiếm đang không ngừng tăng vọt tại liên tục không ngừng hấp thu năng lượng. Ầm ầm, đại đạo đang chấn động, tới gần lôi hải chỗ sâu lúc có đỏ như máu lôi kiếp ngưng tụ, như là mặt trời đỏ, sấm sét vang dội, nóng rực năng lượng để không gian vặn vẹo. Trần mục chẳng sợ hãi, hắn đón huyết sắc lôi đình phóng đi, hồng mông thụ bắt đầu rung động, nó chống lên bình chướng, không ngừng có năng lượng bị tiêu hao. Đó là mặt trời sao? Sạch sẽ nhìn qua lôi hải chỗ sâu huyết quang, trần mục cùng cái kia, mặt trời, dùng hợp hắn thu hồi hồng mông thụ, muốn dùng nhục thân ngạnh kháng huyết sắc lôi đình, không muốn tiêu hao hồng mông thụ năng lượng. Huyết sắc lôi đình mang theo lực phá hoại cực mạnh huyết sắc vật chất, trần mục thể nội sinh mệnh năng lượng đang trôi qua nhanh chóng, da thịt biến đến ảm đạm, nhục thân vết thương càng rõ ràng. Trần mục thôi động thôn phệ chi lực cưỡng ép hấp thu huyết sắc lôi đình, cỗ năng lượng này đến thể nội về sau, mạnh mẽ đâm tới, rất khó khống chế. Thần thuyền phía trên, lão Chu đôi mắt ngưng lại, hắn nhìn ra trần mục hiện tại gặp phải phiền phức lôi kiếp cường độ đáng sợ, có thể giúp hắn chỉ có chính hắn. Trần mục tại huyết sắc lôi đình bên trong, toàn thân giống như là đang thiêu đốt, chung quanh quy tắc hỗn loạn, thể nội đại đạo vết thương đang khuếch tán, gân cốt bắt đầu đứt gãy. Thì liền thức hải đều bị mãnh liệt trùng kích phiêu phù ở thức hải, tinh thần không ngừng rơi xuống, nguyên thần bị huyết sắc lôi đình bao khỏa, thậm chí xuất hiện vết nứt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần mục nhục thân cùng nguyên thần phụ cận đều có kinh văn hiện lên, viễn cổ kinh văn mang theo bí lực muốn nghịch chuyển bị thiên kiếp nghiền nát kết cục. Hỗn độn chi lực tại trần mục bên ngoài cơ thể hình thành màu đen hỗn độn chung, dù cho kinh khủng huyết sắc lôi đình cũng vô pháp xuyên qua hỗn độn chung. Trần mục thừa cơ luyện hóa tràn vào thể nội huyết sắc lôi đình năng lượng, hắn ổn định thương thế bên trong cơ thể, chậm rãi luyện hóa thể nội cuồng bạo năng lượng. Sạch sẽ mím môi, hỗn độn chung xuất hiện, dẫn đến nàng không cách nào nhìn đến trần mục tình huống. Lão Chu tuy nhiên không nhìn thấy, nhưng có thể thông qua cảm giác biết trần mục tạm thời ổn định. Bạch, sáng loáng huyết sắc đao nhận theo lôi hải chỗ sâu rơi xuống, xé rách không gian, trong chớp mắt rơi vào màu đen hỗn độn chung phía trên, nhất thời, không gian vặn vẹo phá nát, hỗn độn chung lại vững như bàn thạch. Trần mục không có chịu ảnh hưởng, lão Chu nhịn không được kinh thán, thật mạnh hỗn độn chi lực thế mà có thể hấp thu thiên kiếp công kích, bất quá muốn cùng thiên kiếp đối kháng, cũng không dễ dàng. Trong mắt của hắn mang theo thưởng thức làm chí tôn, gặp qua so cái này càng kinh khủng thiên kiếp, gặp qua lôi hải chỗ sâu đại khủng bố, cho dù là chư thiên lớn nhất mạnh mẽ sinh linh, mặt đối thiên kiếp cũng không dám khinh thường. Trần mục sử dụng thôn phệ chi lực còn có thể nội hồng mông thụ, cưỡng ép luyện hóa huyết sắc lôi đình năng lượng, cỗ lực lượng này đã ẩn chứa lực tàn phá kinh khủng, đồng thời lại có cường đại sinh mệnh lực. Quảng cáo, thể nội đại đạo thương tổn đình chỉ lan tràn, luyện hóa sau huyết sắc lôi đình năng lượng bên trong xuất hiện đỏ thẫm vật chất đang không ngừng khép lại trần mục thương thế bên trong cơ thể, gân cốt huyết nhục đều tại mạnh lên. Trần mục luyện hóa hỗn độn kim liên, để hắn nắm giữ cường đại hỗn độn chi lực tại thiên kiếp bên trong phát huy ra trọng yếu tác dụng, kiếp lôi vô pháp tới gần. Luyện hóa hết thể nội huyết sắc lôi đình năng lượng, hắn đem hỗn độn chi lực thu hồi thể nội, hỗn độn trung biến mất về sau, huyết sắc lôi đình lần nữa đem hắn bao khỏa, thân thể của hắn lần nữa vết thương chồng chất. Loại cảm giác này sống không bằng chết, Trần Mục không có kêu rên, hắn ánh mắt kiên định cố nén đau đớn, hấp thu đại lượng cuồng bạo lôi đình năng lượng đến thể nội thẳng đến cực hạn, cốt nhục sắp bị nghiền nát, thân thể muốn bạo liệt lúc, hắn lần nữa phóng thích hỗn độn chi lực theo hỗn độn chung xuất hiện, hắc chuông đem hắn cùng huyết sắc lôi đình ngăn cách. Trần Mục cố nén đau đớn luyện hóa xâm nhập năng lượng trong cơ thể, hắn hấp thu tốc độ càng lúc càng nhanh, hiệu quả so vừa mới càng tốt hơn. Trần Mục không ngừng lặp lại quá trình này, mỗi lần luyện hóa hết về sau, nhục thân đều sẽ biến càng mạnh. Lôi hải càng phát ra cuồng bạo, đinh tai nhức óc tiếng sấm để sạch sẽ bịt lấy lỗ tai, liền nàng đều có chút thống khổ, có thể thấy được lôi hải khủng bố. Lôi hải chỗ sâu lần nữa chém ra huyết sắc đao nhận, lần này uy lực càng kinh khủng, nhưng tại ở gần hỗn độn chung thời điểm, mạnh hơn năng lượng cũng bị chôn vùi. Trần Mục kinh ngạc tại hỗn độn chung cường đại, cái này tương đương với vạn pháp bất xâm, loại công kích này, không kém gì kiếm thần cường giả toàn lực nhất kích vậy mà đều có thể tùy tiện ngăn lại, hắn biến đến tự tin lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thể nội cuồng bạo năng lượng rất nhanh hấp thu xong, Trần Mục lần nữa thu hồi hỗn độn chi lực hỗn độn chung sau đó biến mất, hắn lần nữa bị huyết sắc lôi đình bao khỏa. Ầm ầm, tiếng xé gió vang lên, mấy ngàn trượng huyết sắc đao nhận rơi xuống. Trần Mục ánh mắt hỏa nhiệt, hắn muốn thử xem có thể ngăn trở hay không chuôi này huyết sắc đao nhận. Hắn nhắm mắt lại, sau đó cầm bốc lên kiếm chỉ, lần đầu đạt tới cảnh giới vong ngã. Trần Mục bên tai tất cả thanh âm đều biến mất, hắn đem tiên lực ngưng tụ tại đầu ngón tay. Đao nhận vạch phá không gian nháy mắt, Trần Mục đột nhiên mở mắt ra, sau đó đầu ngón tay kiếm quang nhảy ra, trong chốc lát vạch phá tinh hà vạn dặm, hắn tại trong nháy mắt ở giữa phóng xuất ra chích tinh kiếm kỹ. Làm, huyết sắc đao nhận cùng tử sắc kiếm quang va chạm nháy mắt, đồng thời vỡ nát, không gian vặn vẹo, gợn sóng lan tràn ngàn dặm, Trần Mục chỉ có thể phóng thích hỗn độn chung. Cơn sóng không gian không ngừng lan tràn, chỗ gần tinh thần đều đi theo sụp đổ, thần thuyền mở ra bình chướng, nhưng vẫn bị rung ra đi rất xa. Sạch sẽ nhìn chằm chằm Trần Mục cầu khẩn, hy vọng đại ca ca có thể bình an trở về. Lão Chu không ngừng gật đầu, Trần Mục thả ra kiếm quang uy lực rất mạnh, mà lại hắn còn nắm giữ tiên vương mới có lực lượng, tương lai đều có thể. Trần Mục tại hỗn độn chung bên trong luyện hóa vừa hấp thu năng lượng, làm hắn hấp thu xong về sau, nhục thân lần nữa mạnh lên, bất diệt kinh văn vờn quanh, bên ngoài cơ thể còn ngưng tụ ra kim trung cháo, từ bất diệt kinh văn bí lực ngưng tụ mà thành, da thịt hiện ra sáng bóng trong suốt, cái kia đồng dạng là lớp bình phong. Bỗng nhiên, trong lôi hải xuất hiện lần nữa biến cố, một thanh vết xỉ loang lổ hắc kiếm theo lôi hải chỗ sâu phá không mà ra, vô cùng quỷ dị. Trần Mục sắp khôi phục đỉnh phong, hắn không có đại ý, hỗn độn chung vẫn như cũ bảo bọc hắn. Răng rác, hắc kiếm chạm đến hỗn độn chung nháy mắt, hỗn độn chung bị xuyên thấu, Trần Mục trong mắt đột nhiên rụt lại, hắn dùng bất diệt kinh văn ngưng tụ ra kim trung cháo cũng bị phá ra. Hắc kiếm thế bất khả kháng, Trần Mục phát giác được khí tức tử vong, hắn phóng thích hồng mông tiên lực muốn ngăn cản hắc kiếm tới gần. Bịch, mang theo vết gì hắc kiếm đâm rách Trần Mục tất cả phòng ngự, theo hắn lồng ngực xuyên qua, duỗi tay nắm chặt chuôi kiếm lúc còn bị mang đi ra ngoài mấy trăm trượng. Khụ khụ, Trần Mục tại ho ra máu. Chuôi này hắc kiếm rất quỷ dị, còn có màu đen vết gì tan vào huyết nhục của hắn, thể nội sinh cơ trong nháy mắt chôn vùi, giống như là khô héo giống như. Trần Mục da thịt xuất hiện nếp nhăn, còn có vết rách nguyên bản sắp khỏi hẳn đại đạo thương tổn lần nữa nghiêm trọng lên, gần cốt huyết nhục không ngừng mục nát sụp đổ, thân thể của hắn tình huống chuyển tiếp đột ngột. Quả nhiên, lão Chu không khỏi thở dài. Thiên kiếp bên trong quỷ dị cực ít phát sinh, chỉ sẽ nhằm vào tuyệt thế thiên kiêu xuất hiện. Chuôi này hắc kiếm cũng không phải là năng lượng thể, mà chính là hàng thật giá thật hắc kiếm, có thể phá vỡ hỗn độn chung cùng bất diệt kinh văn, tuyệt đối không phải phàm vật, lão Chu cảm giác chuôi này hắc kiếm có đại địa vị. Hắc kiếm không ngừng phóng thích năng lượng, Trần Mục ngũ tạng lục phủ đều bị phá hư, huyết sắc lôi đình còn đang không ngừng ăn mòn thân thể của hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sạch sẽ mở to hai mắt, nàng gặp Trần Mục gặp phải nguy hiểm, bỗng nhiên đứng dậy muốn đi hỗ trợ, nhưng nghĩ tới Trần Mục chỉ có thể lưu trên thuyền cuống cuồng, như là kiến bò trên chảo nóng. Lão Chu minh bạch thiên kiếp đáng sợ, bất luận ngoại lực gì đều chỉ sẽ hoàn toàn ngược lại, Trần Mục nhất định phải theo dựa vào lực lượng của mình, mới có thể độ kiếp thành công. Hắc kiếm xuyên thấu Trần Mục lồng ngực tan vào huyết nhục, vật chất màu đen so huyết sắc lôi đình càng kinh khủng, Trần Mục cảnh giới bắt đầu rơi xuống. Liều mạng, Trần Mục không hề từ bỏ, hắn bạo phát thể nội tất cả năng lượng, thần lực và tiên lực toàn bộ phóng thích từ kim quang trạch bao phủ toàn thân. Hắn muốn rút ra lồng ngực hắc kiếm lại đột nhiên phá nát hóa thành thật nhỏ màu đen bột phấn tan vào Trần Mục huyết nhục tiến vào gân cốt không ngừng ăn mòn thân thể của hắn. Vật chất màu đen Trần Mục chưa bao giờ thấy qua, hắn cảm giác giống nguyền rủa, thể nội sinh cơ không ngừng chôn vùi, huyết sắc lôi đình tại phá hư nhục thể của hắn. Đại đạo vết thương lần nữa mở rộng, so trước đó nghiêm trọng hơn, Trần Mục xương cốt không biết đứt gãy bao nhiêu, toàn thân xuất hiện vô số vết rách, tóc biến đến trắng xám, hắn lựa chọn phóng tới lôi hải chỗ sâu. Lôi hải chỗ sâu có thể được đến tạo hóa, chỉ có xông vào lôi hải chỗ sâu mới có thể có sinh cơ. Trần Mục mang theo mình đầy thương tích nhục thân, xông ra huyết sắc lôi đình bao khỏa, không ngừng tiếp cận lôi hải chỗ sâu, chỗ đó tràn ngập bóng ma tử vong. Hiu, một đạo ngân mang phá không mà đến. Đó là một chi màu bạc thủy tinh tiễn. Trần Mục không có tránh né không gian, chi kia thủy tinh tiễn xuyên thủng mi tâm của hắn, tính cả thức hải nguyên thần đều bị xuyên thủng ra thật là lớn lỗ thủng, nguyên thần trong nháy mắt ảm đạm, trải rộng vô số vết rách. Trong chớp nhoáng này, Trần Mục trong đầu lóe trở lại rất nhiều hình ảnh, trí nhớ của kiếp trước đã quên lãng, kiếp này người nhà ở trong đầu hắn dần dần thoáng hiện, hắn cảm giác đời này rất tốt đẹp. Trần Mục sau cùng nhìn đến Phục Tiên lão bà, người mặc rơi xuống đất tuyết váy, tóc bạc rối tung, xanh thẳng, đôi mắt đang nhìn hắn mỉm cười. Nghĩ đến bị cầm tu tiểu muội, nghĩ đến tinh không chỗ sâu Phục Tiên lão bà, Trần Mục tại trong tuyệt cảnh lại cháy lên niềm tin. Tiểu muội vẫn chờ ta, Phục Tiên lão bà vẫn chờ ta, tuyệt không thể ở chỗ này ngã xuống. Trần Mục nhảy lên thật cao, hắn bỗng nhiên xông vào lôi hải chỗ sâu, nơi đó là cấm kỵ chỗ, sạch sẽ cùng lão Chu đều không thể nhìn đến lôi hải chỗ sâu cảnh tượng, bọn họ chỉ có thể cầu nguyện. Đinh tai nhức óc tiếng sấm vang vọng tinh không, tới gần lôi hải tinh thần đều bị chấn nát như là chói lọi yên hòa, Trần Mục kéo lấy thân thể tàn phế đi vào lôi hải chỗ sâu, hắn toàn thân vết thương chồng chất tựa như hợp lại mà thành người bùn, lồng ngực có máu đen chảy ra, giữa lông mày có ngân quang tràn ra. Trần Mục đi vào lôi hải chỗ sâu, phát hiện trước mắt thế giới rộng mở trong sáng, có loại đẩy ra vân vụ gặp quang minh cảm giác, hắn nhìn đến lôi hải chỗ sâu có chắn thành tường, cao không biết mấy ngàn vạn trượng. Cái kia đạo thành tường nguy nga to lớn, đen như mực lẳng lặng ngang ở phía xa. Trong lôi hải thế giới, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trần Mục muốn tới gần, nhưng nơi này cấm chế mạnh đáng sợ, hắn nửa bước cũng khó rời đi, tại cái kia cao ngất trên tường thành, mơ hồ có sinh linh tồn tại. Hiu, tiếng xé gió vang lên lần nữa. Lần này không phải một mũi tên, mà chính là lít nha lít nhít kim sắc lôi đình mũi tên. Quảng cáo, Trần Mục không có lùi bước, hắn cưỡng ép bước về phía trước một bước, cách bức tường kia cảm giác áp bách 10 phần thành tường tới gần một bước, sau đó bị lít nha lít nhít lôi đình mũi tên xuyên thủng tàn phá không chịu nổi thân thể. Bành, đó là nói tiếng vang lanh lành. Trần Mục áo bào phá nát, nhục thân hóa thành lưu quang, liền nguyên thần đều triệt để phá nát, trong lôi hải đầy trời lưu quang, lôi hải trong nháy mắt yên tĩnh. Dưới trời sao, lặng ngắt như tờ. Sạch sẽ ngây ngốc nhìn qua lôi hải chỗ sâu, nàng bỗng nhiên tai điếc đồng dạng, nghe không đến bất luận cái gì động tĩnh, tinh không yên tĩnh như chết. Lão Chu nhìn chằm chằm lôi hải chỗ sâu, hắn không tin kỳ tích, lại tin tưởng Trần Mục sẽ không dễ dàng ngã xuống, đó là hắn gặp qua kinh diễm nhất thiên kiêu. Lôi hải chỗ sâu tại Trần Mục nhục thân phá nát địa phương, viễn cổ kinh văn theo hư không hiện lên, chư thiên đều tại ngâm sướng, đại đạo đang chấn động. Chư thiên tinh thần đều đi theo lay động, thời gian ấn ký trống rỗng xuất hiện, tứ tán lưu quang đoàn tụ, dường như thời gian quay lại. Trong chớp mắt Trần Mục nhục thân tại lôi hải một lần nữa ngưng tụ, da thịt của hắn như là tuyết ngọc trắng nõn không tì vết, hiện ra thánh khiết lộng lẫy, cả người tinh khí thần đều khôi phục lại đỉnh phong trạng thái. Trần Mục nghĩ đến sư tôn đối nhắc nhở của hắn, thời gian có thể chữa trị hết thảy, hắn dùng lực lượng cuối cùng thi triển ra thời gian quay lại. Trần Mục y phục đều khôi phục nguyên dạng, hắn tại thời khắc sống còn, thông quá dài thời gian, chém tới cỗ thân tái tạo tân sinh, lại đúc đỉnh phong. Thể nội đại đạo thương tồn đã khỏi hẳn, vật chất màu đen hoàn toàn biến mất, Trần Mục hiện tại cảm giác sảng khoái tinh thần, hắn nhìn chăm chú lên lôi hải chỗ sâu, muốn biết to lớn thành tường sau có cái gì. Trần Mục bên cạnh rơi xuống đại lượng kiếp lôi bản nguyên, bình thường độ kiếp chỉ có thể thu được một chút, thế mà hắn độ kiếp lại thu hoạch được đại lượng lôi kiếp bản nguyên. Có thể giả bộ đầy thùng tắm lôi kiếp bản nguyên, đây là độ kiếp sau tạo hóa, Trần Mục bắt đầu hấp thu lôi kiếp bản nguyên, cảnh giới không ngừng kéo lên, hồng mông thụ cùng bản mệnh kiếm đều tại mạnh lên. Trần Mục tạm thời không cách nào toàn bộ luyện hóa, hắn đem tất cả lôi kiếp bản nguyên chứa đựng tại thể nội tùy thời có thể luyện hóa hấp thu. Tòa kia hùng vĩ thành tường to lớn hùng vĩ, dường như hằng cổ bất diệt tồn tại, Trần Mục minh bạch chính mình còn không cách nào đến chỗ đó, muốn đăng lâm thành tường, còn cần không ngừng mạnh lên. Lôi hải biến mất nháy mắt, Trần Mục trở lại thần thuyền, kinh lịch lôi kiếp cùng đại đạo thương tồn tra tấn, hắn thu hoạch được tân sinh, nắm giữ lực lượng mạnh hơn. Sạch sẽ kích động ôm lấy Trần Mục bắp đùi, đại ca ca, ngươi rốt cục về đến rồi, Trần Mục vuốt vuốt sạch sẽ cái đầu nhỏ. Hiện tại hắn muốn về tiên giới đại lục đến Thái Thanh Tiên Cung, nghĩ cách cứu viện tiểu muội. Tại trên đường trở về, Trần Mục một bên luyện hóa thể nội chứa đựng lôi kiếp bản nguyên, một bên hỏi thăm lão Chu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiền bối, lấy ta thực lực bây giờ có thể hay không sánh ngang Tiên Vương cường giả? Lão Chu cười lắc đầu nói. Không thể, người tu vi hiện tại sánh ngang kiếm thần cường giả, hấp thu xong lôi kiếp bản nguyên, hẳn là có thể đạt tới kiếm thần đỉnh phong. Tiên Vương cần trải qua sinh tử luân hồi, người tại bên bờ sinh tử bồi hồi nhiều lần, nhưng không có kinh lịch chân chính sinh tử luân hồi, dù cho nắm giữ cường đại quy tắc chi lực cũng vô pháp sánh ngang chân chính Tiên Vương cường giả. Trần Mục có cảm giác giống nhau, lão Chu nói tiếp. Hiện tại hẳn không có Tiên Vương ở vào đỉnh phong trạng thái, coi như đối mặt Tiên Vương cường giả, chỉ cần không ngạnh bính cũng có thể toàn thân trở ra. Lão Chu không có thổi phồng, nói rất thực sự, Trần Mục muốn đi nghĩ cách cứu viện tiểu muội, không chỉ có muốn đối mặt Tiên Vương cường giả, thậm chí càng đối mặt Chí Tôn, cái này đem là một trận ngạnh chiến. Chu lão tiền bối, ta tại Lôi Hải chỗ sâu nhìn đến to lớn thành tường, giống tinh thần chồng chất mà thành, ngài biết cái kia đằng sau có cái gì sao? Trần Mục đối chỗ đó tràn ngập hiếu kỳ. Lão Chu lắc đầu than nhẹ, ta kém chút trèo lên thành tường, đáng tiếc kém chút, bất quá có Tuyệt Đỉnh từng đăng lâm Lôi Hải chỗ sâu to lớn thành tường. Trần Mục kinh hãi, liền Chí Tôn đều không có thể trèo lên thành tường, hắn không có tùy tiện tiến lên là đúng, cho dù là rất muốn biết thành tường đằng sau có cái gì. Thần thuyền xuyên thẳng qua hư không, tại trở về tiên giới đại lục trên đường, Trần Mục tại luyện hóa hấp thu thể nội lôi kiếp bản nguyên, tu vi không ngừng tăng cường, ý thức của hắn xuất hiện tại Thái Thanh Tiên Cung, lại phát hiện tiểu muội nằm ở trên giường, sắc mặt tái nhợt. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.